6 người trong phòng đều không chú ý, cửa phòng đang khóa chặt bỗng hơi vặn vẹo. Tựa như có một bàn tay vô hình đang mở cửa. Rầm, cửa bỗng nhiên bị đá vang. 6 gã binh sĩ đều cả kinh bật dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn đám người đang vọt vào. Hết chương.